Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 17, mất mặt, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được vinh dự điểm 100 điểm, hiện tại ký chủ phải chăng rút thưởng? Không, Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm về sau, lúc đó trở nên có chút kích động lên. Hắn vội vàng điểm không, dù sao hiện tại Trần Thiên Tường còn ở bên cạnh đây. Lúc này Trần Thiên Tường nói, không biết đại sư tên gọi là gì, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh thuận miệng nói, Hạ đại sư, hôm nay cơm ta mời, đại sư ngươi thích ăn cái gì tùy tiện điểm. Trần Thiên Tường trong lòng cũng cao hứng phi thường, vốn cho là mình đời này liền muốn xong, nhưng là có Hạ Minh tồn tại. Lại để cho hắn tìm tới hy vọng. Cho nên Trần Thiên Tường cũng vô cùng hưng phấn. Đừng gọi ta Hạ đại sư. Danh tự nghe được không tự nhiên. Ngươi hoặc gọi ta Hạ Minh. Hoặc gọi ta Đại Minh đi. Cái này đều cái gì niên đại. Tuy nhiên Hạ Minh đến từ tại nông thôn. Nhưng là đối với đại sư hai chữ này thế nào nghe đều cảm giác không thoải mái. Tốt, về sau ta liền gọi ngươi Hạ Minh đi. Đối với Đại Minh xưng hô thế này, hắn khẳng định là không dám, đến nỗi Hạ Minh còn hơi có thể tiếp nhận một điểm. Nơi này đồ, vật thật có thể tùy tiện điểm. Hạ Minh đột nhiên hỏi, đúng, đại sư tùy tiện điểm, còn có Lâm Tổng, các ngươi đều không nên khách khí. Trần Thiên Tường nhiệt tình nói ra, ngược lại không phải là hắn không muốn nhiệt tình a. Mà chính là thật sự là không có cách nào a. Riêng là giống Hạ Minh dạng này người, hắn thật đúng là không dám đắc tội. Có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn có bệnh nhân. Người này tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Mà lại Trần Thiên Tường còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là nhìn nhân cực chuẩn. Hắn cũng là dựa vào điểm này, lúc này mới đi cho tới bây giờ loại tình trạng này. Vậy ta thật là điểm a? Hạ Minh nhịn không được hỏi, điểm đi, không quan hệ, ở chỗ này ăn cơm đối với Trần Thiên Tường dạng này người mà nói. Căn bản chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hạ Minh cũng không khách khí, nói, phục vụ viên, theo sau một người dáng dấp đồng dạng nữ phục vụ viên đi tới. Mang theo mỉm cười, nói, tiên sinh, không biết có cái gì phân phó, là như vậy. Ta muốn chút chọn món, ngươi giúp ta cái một chút. Hạ Minh nói, tốt, tiên sinh mời nói, thì liền Hạ Minh đều cảm giác, nơi này phục vụ viên thái độ phục vụ thật sự là quá tốt. Thủy Trung mang theo mỉm cười, mà lại đáp lời thời điểm, chậm rãi, khiến người ta tìm không ra một điểm mau bệnh. Ta muốn cái này, còn có cái này. Nghĩ đến Trần Thiên Tường vừa mới là thế nào khi dễ lão bà của mình. Hạ Minh tâm lý cũng là một trận quyết tâm. Lúc này thì hướng về cái này tuyển chỉ nhìn một cách đơn thuần đi. Chỉ một cái đập dưa leo. Để Hạ Minh nhức cả trứng là. Không phải liền là một bàn đập dưa leo sao? Lại muốn 100 khối. Đây là vàng rực dưa làm sao? Hạ Minh theo sau lại điểm một bàn Australia tôm. Để Hạ Minh kém chút không có té xỉu là cái này Australia tôm một bàn lại muốn 1888. Đây cũng quá quý. Bất quá dù sao lại không xài tiền mình, cho nên cái gì quý Hạ Minh thì điểm cái gì. Ở một bên Lâm Vãn Tình nhìn là một trận trợn mắt hốc mồm, theo sau biểu hiện ra một bộ ta không biết ngươi bộ dáng. Thật sự là quá mất mặt. Gia hỏa này quả thực cũng là một miệng gia súc a. Ngươi không nhìn thấy nơi này còn có người ngoài tại sao? Ngươi liền không thể rụt rè điểm sao? Thế nào thì cùng cái đồ nhà quê giống như. Quá mất mặt, trời ạ, cái này về sau để cho ta đi ra ngoài thế nào gặp người a? Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ cùng đỏ như trái táo. Xem ra cũng giống như khiến người ta cắn một cái. Hiện tại nàng thật hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên nơi này chỉ có một người, nhưng là nàng cũng gánh không nổi người kia a. Con hàng này thì cùng 100 năm chưa ăn cơm giống như, điểm không sai biệt lắm về sau. Hạ Minh thở một cái, nói, Trần Tổng, ngươi còn có hay không muốn chút? Ở một bên Trần Thiên Tường không có cái gì biểu lộ. Thủy Trung mang theo cười làm lành, những vật này theo người khác, đó là một loại giá trên trời. Nhưng là đối với hắn tới nói, đó bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trần Thiên Tường nói, không, mặt khác phục vụ viên, lại đến một bình năm 1982 La Phai. Tốt, tiên sinh, theo sau phục vụ viên đi ra nơi này. Lúc này Lâm Vãn Tình chân nhỏ lại tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng địa đá Hạ Minh một chút. Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vãn Tình, nói, lão bà, ngươi còn có chuyện gì sao? À, không có, không có chuyện. Lâm Vãn Tình nghe xong, vội vàng nói, tâm lý lại khí muốn chết. Cái này tên đại bại hoại, thế nào thì không hiểu ta ý nghĩ đâu. Ngươi muốn rụt rè à, không đúng, rụt rè là dùng để hình dung nữ hài. Hiện tại Lâm Vãn Tình đều sắp bị Hạ Minh tức điên. Không thể không nói, khách sạn lớn cũng là khách sạn lớn. Cái này mang thức ăn lên tốc độ cũng là một cái nhanh. Không mất một lúc, tất cả đồ ăn đều đã dâng đủ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, không tệ, mùi vị không tệ. Ta còn chưa từng có ăn rồi như thế ăn ngon tiệc đâu. Trần Tổng cảm ơn, theo sau Hạ Minh liền cầm lên đũa. Cũng không để ý chúng người ánh mắt thì mở bắt đầu ăn. Không thể không nói, Hạ Minh tướng ăn thật sự là khó coi muốn chết. Hắn vốn là sáng sớm liền không có ăn cơm, sau đó lại ở chỗ này chờ như thế thời gian dài. Cho nên hắn đã sớm đói muốn chết, cho nên bắt đầu ăn. Gọi là một cái mưa gió tàn quyển. Hạ Minh gắp thức ăn tốc độ rất nhanh, rất nhanh. Cái này nhìn Lâm Vãn Tình là cái kia phiền muộn a. Bởi vì Hạ Minh tướng ăn thật sự là quá cái kia nhìn. Đồ ăn tại từng chút một giảm bớt. Hạ Minh dùng bữa tốc độ thật sự là quá nhanh. A, các ngươi thế nào không ăn a? Làm Hạ Minh đem cả cái bàn mang thức ăn lên giải quyết một nửa thời điểm, hắn nhìn đến Lâm Vãn Tình cùng Trần Thiên Tường đều là há to mồm nhìn lấy hắn, khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Rầm rầm, Trần Thiên Tường hung hăng nuốt nước miếng. Hắn gặp qua có thể ăn, nhưng là chưa từng thấy qua như thế có thể ăn. Cái này cỡ nào thiếu niên không có ăn cơm a? Một cái bàn này đồ ăn trong chớp mắt thì bị ăn sạch một nửa. Xem ra còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, mà đến nỗi Lâm Vãn Tình thì là hận không thể lập tức rời đi nơi này. Hạ Minh loại này tướng ăn thật sự là để người không thể chịu đựng, thì cùng quỷ chết đói đầu thai giống như, quá mất mặt. Người ăn trước, ăn trước. Trần Thiên Tường vội vàng đem cái kia bình năm 1982 rượu vang đỏ lấy tới, rót một ly cho Hạ Minh, theo sau lại cho Lâm Vãn Tình rót một ly. Hạ Minh tiếp nhận rượu vang đỏ nói, cảm ơn. Rầm rầm rầm rầm, Hạ Minh một miệng đem cái này đổ ra rượu vang đỏ uống sạch sành sanh. Uống xong về sau cau mày một cái, nói ra, đây đều là cái gì tửu a? Như thế khó uống thì cùng nước tiểu ngựa giống như, còn không bằng thôn chúng ta trong kia rượu sái dễ uống đây. Lại tốt uống lại lợi ích thực tế, chỉ có 10 đồng tiền. Phốp, Trần Thiên Tường há miệng đem miệng bên trong rượu vang đỏ thì cho phun ra, khụ khụ, thì liền Lâm Vãn Tình đều là tranh thủ thời gian cách Hạ Minh xa một chút. Một bộ ta không biết ngươi bộ dáng, quá mất mặt, trời ạ, thật sự là quá mất mặt. Hiện tại Lâm Vãn Tình đều hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nàng là thật một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Mà Trần Thiên Tường cũng là một bộ phiền muộn bộ dáng. Đây chính là năm 1982 La Phai A. Cái kia lão Bạch làm là cái gì đồ chơi?